Vinh quang chúa tể, chương 193, nữ thần giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con Nim này là tai ương của cả vũ trụ, Thốt gần như khẳng định với thủ lĩnh của The Innovator điều đó, chủ tịch không dám hạn chế sức tưởng tượng của mình, theo như lời Thốt thì nếu để cho nó tồn tại bên ngoài vũ trụ, với khả năng hấp thụ mọi vật chất biến tất cả thành ánh sáng như nó đã làm với hạm đội NATO vậy thì anh có thể hình dung được một viễn cảnh mà một con quái vật to hơn cả những tinh cầu có thể nuốt chửng hành tinh xuất hiện trong thái dương hệ. Khi đó, e rằng cái sức mạnh phân giải vật chất của nó sẽ mạnh đến mức kể cả Hayan cũng sẽ hóa thành ánh sáng xanh rồi bị nó hấp thu, lúc ấy thì nó chẳng cần chuyển sang hình thái chiến đấu để làm gì nữa. Nó sẽ càn quét toàn bộ hệ sao này, Nim bất tử và bất diệt, nó không thể chết được, vũ trụ bao la và rộng lớn với vô vàn vật chất, nó sẽ ăn và không ngừng tiến hóa cho đến khi nó có thể phân giải cả những tinh vân. Nó sẽ ăn cho đến khi vũ trụ chẳng còn gì nữa, ngoại trừ nó. Khi đó, nó mới hoàn thành sứ mệnh của mình và chết. Một thứ khủng khiếp, đây là tai ương, thứ tai ương của cả vũ trụ, nếu trong vũ trụ vẫn còn những sự sống và nền văn minh khác vậy thì con Nim này cũng sẽ diệt tuyệt họ. Tại sao trên địa cầu lại con Nim? Anh Tuân nghĩ hoài mà không rõ, không chỉ anh mà ai cũng đặt ra câu hỏi tương tự, sự xuất hiện của Nim chẳng thể nào là ngẫu nhiên được. Hayan đã chiến đấu với Nim 2 giờ, thần có nguồn mana gần như vô tận, với thể lực cũng vô tận, những đường kiếm của thần chưa khi nào ngơi nghỉ, tấm màn ánh sáng màu đỏ vẫn luôn rực rỡ trong 2 tiếng đồng hồ, Nim không thể hồi phục được trạng thái có thể chiến đấu của nó, con quái vật này không có miệng, nó chẳng thể gào thét được nhưng nó cũng biết đau đớn. Nó luôn tìm cách thoát khỏi Hayan nhưng với cơ thể không toàn vẹn, nó chẳng thể bắn phá thần bằng những cột sáng hủy diệt, nó luôn bồi hồi giữa sự sống và cái chết, những giác quan của nó tê liệt hết vì thần giết nó quá nhiều lần, nó đã thích nghi với cái chết. Nó cũng biết mình không thể chết, vậy nên nó chẳng còn sợ hãi, dần dần, nó không tìm cách phản công, mà nó cố gắng di chuyển cơ thể khổng lồ ở trên không trung, nó muốn tới chỗ. Nguồn thức ăn, gần nhất, đó là bờ biển, với rất nhiều sinh mạng, nó có thể hấp thụ họ để tiến hóa lên những tầng cao hơn, khi đó nó có thể tiêu diệt Hayan. Thần biết ý đồ của nó, bởi vì nó đang tiến sát vào bờ biển, khối lượng của nó quá lớn, cơ thể của nó che khuất hết ánh nắng mặt trời, thần tàn phá cơ thể của nó, cắt rụng từng bộ phận như đang gọt trái cây, nhưng thần không thể ngăn chặn hoàn toàn bước tiến của thứ hoa quả khổng lồ này được. Thần đang chờ Saka the Virgo, vị chúa tể đó có thể giúp thần làm điều này. Phạm Nhã đã bay đến địa cầu, chúa tể nhìn thấy được một sinh vật khổng lồ và tấm màn ánh sáng, chính là những đường kiếm cực nhanh của Hayan trong 2 giờ liền. Ở một nơi cách xa trận giao tranh, có hàng trăm chiếc trực thăng đang nhấp nháy đèn như muốn thu hút sự chú ý của Phạm Nhã, chúa tể liếc sang đó, tốc độ Mach 3000 của y quá nhanh, y không thể đọc kịp thông điệp của những chiếc trực thăng, y vẫn cố gắng để nhìn, vì chúa tể có thể nhớ lại chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúa tể không hề hãm tốc xung lực khi y bay với vận tốc Mach 3000 thật kinh khủng, nó đánh tan hết tất cả những thứ trên đường bay, ngọn lửa vàng rực bốc lên cơ thể của chúa tể là quy tắc hủy diệt, nó khiến cả thế giới bài xích vị chúa tể, tạo ra một động năng không tưởng, Marcus Volturi chỉ cần một cú va chạm như vậy đã có thể làm Phạm Nhã bị trọng thương, chúa tể cũng đang tận dụng tốc độ bay của mình để tung một đòn đánh mạnh nhất giống như Marcus Volturi. Hayan đã ý thức được sự xuất hiện của biển quy tắc hủy diệt đang giáng xuống từ trên trời, thần gầm lên, một đường kiếm rất khó hiểu lại xuất hiện, nó không tới mức như khi thần tích lũy khí thế và sức mạnh của mình, nhưng cũng đủ dữ dội, đường kiếm của thần cắt đứt đầu Nim, thần cũng bay lướt qua cơ thể của con quái vật. Mà chúa tể, đã lao xuống. Những tiếng nổ điếc tai vang rền trời và đất xuất hiện khi vị chúa tể tiến vào trong bầu khí quyển địa cầu, sức mạnh hủy diệt xung đột với cả thế giới, cả vũ trụ, một đường chỉ màu vàng nhanh đến mức khó tin, như vượt qua không gian, lao thẳng vào con quái vật. Phạm Nhã tắm trong ngọn lửa vàng, quyền trượng đã vung lên từ sớm, hỏa long xích cuộn vào nhau, chúng biến thành một mũi khoan nhọn, tận thế hắc mã chờ theo vị chúa tể, với tất cả sức mạnh, với động năng của vận tốc Mach 3000 và với khối lượng khổng lồ, va chạm trực tiếp vào cơ thể của Nim. Quảng cáo, con quái vật bị xuyên thủng, một cái lỗ hổng khổng lồ có đường kính cả trăm mét xuất hiện, sóng xung kích hủy diệt lan ra, Hayan bay thẳng vào trong trung tâm sóng xung kích và chĩa mũi kiếm lên trên, những ảnh hưởng của sóng xung kích không làm thần bị sao cả, ngay cả sóng xung kích cũng bị thần cắt đứt, thần xoay người và tung thêm một đường kiếm, cắt đứt đôi cơ thể của Nim. Con quái vật khổng lồ này bị những tổn thương chưa từng có, nhưng những thiệt hại đó lại đang hồi phục với tốc độ nhanh khủng khiếp. Lúc này, Phạm Nhã hãm tốc và thao túng con ngựa chiến xoay người, dòng mana của chúa tể cuộn trào và thiêu đốt từ trong Kundalini, một vị thần khác bước ra. Đó là một vị nữ thần có dung nhan đẹp tuyệt mỹ đang nhắm nghiền mắt với cơ thể như được làm từ ngọc trắng. Vị thần cao đến cả 100 mét, mặc một bộ áo dài thượt cao sang, mái tóc của vị thần xoăn và bồng bềnh như sóng ở ngoài biển khơi. Thái Dương quân chủ, Giáng Lâm, Phạm Nhã từng hứa với vị nữ thần là sẽ không để cho cô tàn phá thế gian tươi đẹp này, nhưng để đối kháng với Nim, một thứ độc ác thì lại khác. Nếu Leonidovich Horner có ở đây, hẳn nữ chúa cũng sẽ ra tay để ngăn chặn con Nim này hủy hoại trái đất. Sự xuất hiện của Thái Dương quân chủ đã được ghi lại, những người chứng kiến thấy được cảnh tượng vị nữ thần này bước ra từ trong một thế giới hư ảo, theo sự kêu gọi của chúa tể Saka the Virgo. Đây là, ngài Leonidovich Horner, thủ lĩnh của The Innovator sững người, anh nhìn vị nữ thần khổng lồ bay lơ lửng trên biển Bắc Thái Bình Dương mà thấy hoang mang, trong một khoảnh khắc anh cứ tưởng vị nữ chúa lại đu theo thằng em mình về địa cầu, thế thì thật là một tai họa. Nhưng rồi nhìn kỹ thì anh hiểu, đây là một kỹ năng, một chiêu thức khó tin của Nhã. Những người cầm trịch và các worker đã sớm đi từ kinh ngạc này đến ngạc nhiên kia cũng phải giật mình, Saka the Virgo, chúa tể luôn biết cách làm cho người địa cầu bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúa tể dường như lại mạnh mẽ hơn nữa, vị nữ thần này là một minh chứng. Có những kẻ triệu hồi như Adam đã thẳng thốt thật sự, anh ta chẳng thể hiểu từ lúc nào mà chúa tể lại có thể chiến đấu như một kẻ triệu hồi. Những người biết về Leonidovich Horner là thấy ngạc nhiên nhất, vị nữ thần có diện mạo giống hệt nữ chúa nhà Horner, một chúa tể đứng cuối đường, cựu quân chủ của Laurentia đệ nhất vệ thành. Có những người mừng vui khi Thái Dương quân chủ xuất hiện, cũng có mấy kẻ thấy lo sợ, và cũng có những người buồn lòng. Chẳng hạn như cô gái tên Miharu, cô nhìn Leonidovich Horner hiện diện trên địa cầu bằng một cơ thể, một cách khác vị nữ thần khổng lồ đó dường như được gửi gắm hết tất cả tình cảm của Phạm Nhã, vậy nên trông cô ta thật sống động, từng lọn tóc của cô dập dờn trong gió, cả vạt áo, mọi thứ sống động như thể đó chính là vị nữ chúa nhà Horner ở biệt thự trắng. Miharu mím môi, nhưng cô lại hét. Cố lên, Saka, cố lên, cố lên, cố lên, bắt đầu từ Miharu, sau đó, anh Tuân cũng gào lên trong kênh liên lạc chung, rồi Vodka hưởng ứng, các worker khác cũng hô hào, cuối cùng, rất nhiều người, kể cả mấy vị nguyên thủ cũng lên tiếng để cổ vũ. Quảng cáo, event, Saka the Virgo xuất hiện và tham chiến, con quái vật khổng lồ khiến cho tất cả mọi người tuyệt vọng bị vị thần và chúa tể xé xác, những người đang theo dõi trận chiến kinh hoàng này thấy được một sự sục sôi trong huyết quản. Quan điểm chính trị của họ có thể thật khác biệt và thậm chí còn mâu thuẫn với nhau, nhưng trên hết, họ đều là con người, họ đang đoàn kết để tìm cách ngăn chặn tận thế hiển hiện dưới hình hài một con quái vật. Nim khiến họ tuyệt vọng, vị thần Hyan cho họ hy vọng và Saka xuất hiện cùng với Thái Dương quân chủ cho họ thấy một chiến thắng. Họ như trẻ lại, dường như đang dõi theo một trận quyền anh thế kỷ, hay một trận bóng nảy lửa, họ đứng dậy hết và gào thét bằng đủ thứ ngôn ngữ. Họ cổ vũ cho hai gã. Quái vật của loài người, dù sự cổ vũ của họ chẳng đến được với thần và chúa tể, nhưng họ vẫn làm vậy. Thái Dương quân chủ trở nên bạo lực chưa từng thấy, cô ta siết tay và đấm con quái vật, cơ thể của cô ta chính là quy tắc hủy diệt, khi nắm đấm của cô va chạm với cơ thể của Nim, những vụ nổ như bom hạt nhân cũng bùng lên, cô tàn phá con quái vật còn nhanh hơn Hyan. Điều này không có nghĩa là Phạm Nhã mạnh hơn Hyan, mà chính xác thì chúa tể thích hợp với sự tàn phá trên diện rộng hơn thần nhiều, thần có thể giết chết Phạm Nhã với một đường kiếm khó hiểu, nhưng thần không thể tạo ra sự tàn phá được như chúa tể, bản chất của con đường chúa tể chính là hủy diệt, là giết chóc phá hoại. Từng đòn một được Thái Dương quân chủ tung ra, nét mặt của cô vẫn cứ bình thản và cao quý, nhưng sự bạo lực khủng khiếp của cô khiến người ta thấy hãi hùng. Kỹ năng này của Phạm Nhã thể hiện hết cái tài hoa của y, nó pha trộn giữa nhiều loại quy tắc khác biệt, cô ta có khả năng tàn phá ghê gớm nhưng ngược lại, những khuyết điểm của cô cũng khá rõ ràng. Thái Dương quân chủ ngốn một lượng mana khổng lồ, cô chẳng đủ linh hoạt để có thể dùng được trong việc chiến đấu với những kẻ thù nhỏ con, mau lẹ như Caius Volturi và Jasper Hill. Nhưng sử dụng Thái Dương quân chủ để áp chế Nim thì thật tuyệt vời, đây là một mục tiêu to lớn hơn cô nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hyan lướt quanh con quái vật, thần phối hợp với Thái Dương quân chủ để hủy diệt cơ thể Nim, Phạm Nhã múa cây quyền trượng, hỏa long xích tung bay như 4 con rồng, chúng xiết và cắt đứt những bộ phận cơ thể của Nim. Chúa tể vung trượng báu, những cú đập khủng khiếp của y lên cơ thể Nim dấy lên những vụ nổ kinh hoàng, thần chiến đấu với một sự mỹ cảm đẹp và tao nhã, còn chúa tể thì lại trình diễn sự bạo lực tuyệt đối, tiếng nổ vang liên miên trên Bắc Đại Tây Dương như một khúc nhạc dồn dập, đây là giai điệu của chúa tể. một ngọn lửa vàng, một ngọn lửa đỏ và một vị nữ thần trắng khổng lồ đã hoàn toàn áp chế Nim, cơ thể của nó chỉ còn cỡ 200 mét, đó là những gì còn sót lại của con quái vật. Nó đang cố gắng hồi phục nhưng chúa tể và thần không cho nó cơ hội, bước tiến của nó đến bờ biển cũng bị chặn lại bởi Thái Dương quân chủ. Phạm Nhã vừa chiến đấu vừa nhớ lại tín hiệu nhấp nháy của những chiếc trực thăng, y suy nghĩ, lục lọi trong ký ức, đây là tín hiệu mã Morse, hẳn anh Tuân đã thông qua quân đội Mỹ, truyền đạt cho chúa tể một chỉ lệnh. No, stop, quảng cáo, không dừng lại, giới hạn bởi thời gian, anh Tuân phải chọn thông điệp ngắn gọn bằng tiếng Anh và đơn giản nhất có thể. Phạm Nhã suy nghĩ về ý của anh Tuân, y hiểu chủ tịch muốn mình không dừng lại, nghĩa là y phải tấn công con Nim này liên tục thậm chí cho đến khi dịch chuyển sang MU Continental. Chúa tể vẫn chưa biết về khả năng hấp thu mọi thứ của con quái vật này, nhưng y nghe theo mệnh lệnh của anh Tuân. Phạm Nhã quét trượng sang ngang, sức mạnh hủy diệt phá tan cơ thể của Nim, đánh phá một tảng thịt khổng lồ của nó, sinh vật này chẳng hề có máu, cơ thể của nó giống như một khối kim loại đen kỳ dị, hai lần lướt trên một chiếc cánh của con quái vật thần vừa cày nát nó và đang lặp lại điều này một lần nữa. Họ phối hợp nhau và dần trở nên ăn ý, Thái Dương quân chủ tấn công trực diện vào phần thân của Nim, Hayen đánh ở một bên cánh, Phạm Nhã lo bên còn lại. Thần cũng thấy ngạc nhiên với vị nữ chúa khổng lồ nhưng hơn cả đó, thần có cảm giác lạ lạ làm sao, đường kiếm mạnh nhất của thần gọi tên Jacqueline, còn chiêu thức khủng khiếp này của chúa tể thì lại giống hệt Leonidovich Horner. Đồng chí, Hayen vừa đánh vừa nói, đẩy nó lên vũ trụ đi Saka. Được, chúa tể thao túng Thái Dương quân chủ, vị nữ thần khổng lồ bay xuống dưới và nâng cơ thể tàn tạ của Nim lên không trung, Hayen chẳng thể làm điều này, Phạm Nhã cũng không nhưng Thái Dương quân chủ thì có thể, bởi vì kích cỡ của cô ta đủ lớn, dù là vậy cũng thật khó khăn, khối lượng của Nim quá lớn, nó như một tảng thiên thạch vậy. Mà thiếu đi sự đả kích dồn dập của Thái Dương quân chủ, Nim hồi phục nhanh hơn, kích cỡ của nó lại về được chừng 350 mét, Phạm Nhã và Hayen phải tấn công liên tục để con quái vật không thể khôi phục hoàn toàn. Phạm Nhã tấn công như điên dại, giống như Hayen, thời gian trôi qua, 10 phút rồi 1 giờ liền, Nim chỉ được nâng lên chừng 10.000 mét, chúa tể thấy thương Thái Dương quân chủ, cô có hình dáng như Nhật Hạ thế mà giờ phải làm cửu vạn. Cơ thể của vị nữ thần này là quy tắc hủy diệt, Phạm Nhã đã tạo hình cô như cách Angen Horner tạo ra hỏa long xích, cô không bị cả thế giới bài xích như ngọn lửa vàng, nhưng cô cũng mang sức mạnh có thể làm mọi thứ nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên khi bàn tay của cô khi va chạm với Nim, sự va chạm đó cũng tạo ra những vụ nổ, khối lượng của con quái vật đè lên Thái Dương quân chủ, những vụ nổ vang lên liên tục giữa bàn tay cô và cơ thể của nó, cảm giác như cho nước vào chảo dầu sôi vậy. Điều mà chẳng biết nên gọi là may hay không may, đó là cơ thể của Nim đủ cứng rắn, Thái Dương quân chủ không hành hung nó thì mấy vụ nổ này chẳng phá hủy được con quái vật, cô chỉ có thể làm nó chảy ra chóc vảy thôi, rồi những thứ này lại phục hồi rất nhanh. Nếu không, cô có thể đục thủng nó từ bên dưới. Càng lên cao, Thái Dương quân chủ càng khó có thể khống chế được con quái vật, chính những vụ nổ cũng gây khó khăn cho cô ta, nó khiến con quái vật trở nên trơn và dễ trượt, cô phải dùng cả vai của mình để khênh nó, sự nổ càng dữ dội nữa. Hayen chau mày, nếu để nó rơi xuống ở độ cao này thì hỏng bét đấy. Phạm Nhã cũng đau đầu, con quái vật đã bị đưa lên độ cao 10.000 mét, mớ hoa văn giúp cơ thể nó lơ lửng, nhưng hiện giờ, nó đang chống lại sự nâng của Thái Dương quân chủ. Nó đang hướng xuống dưới với một lực khủng khiếp, nếu họ để nó sống, con quái vật sẽ bị bắn ngược về phía địa cầu, rơi thẳng xuống biển, khối lượng và kích cỡ của nó sẽ tạo ra sóng thần, quét sạch các thành phố lân cận Đại Tây Dương. Mà càng lên cao, sự va chạm nếu có càng kinh hoàng hơn, nếu họ bất cẩn, chẳng cần Nim tiêu diệt địa cầu, chính họ sẽ xóa sổ hành tinh này. Cách chương.